Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Gật gật đầu, Vu Vi cảm giác đầu vai bị người vỗ nhẹ nhẹ hạ. Lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở nàng biến thành quỷ nhắc nhở. Mỗi người đều nhìn chằm chằm tay nàng trưởng, nín thở ngưng thần mà chờ kết quả công bố. Thật vất vả khâu khởi pho tượng cũng không vững chắc. Vu Vi cũng tăng cường hô hấp, bàn tay hơi có điểm run rẩy. Nhẹ nhàng chụp ở pho tượng trên vai, tìm kiếm kẻ chết thay thành công. Mỗi người đều bình hô hấp, đang chờ đợi Vu Vi kết quả. Liền nàng đều trong lúc nhất thời không thể tin được, Đường Ngôn Nhị đưa ra phương án thật sự thành công. Kia thoạt nhìn vớ vẩn phương thức cư nhiên thật là hệ thống cấp ra biện pháp giải quyết chi nhất. Thành công, thật sự thành công. Vu Vi nói xong, tội liên đới ở góc Đường Ngôn Nhị đều nghiêng ngả lảo đảo mà bò dậy, chủ động xông lên trước xác định hắn phương pháp có phải hay không thật sự thấu hiệu. Thật sự, Lăng Tuần sợ có cái gì để sót, lại một lần hướng nàng xác định, dùng sức gật gật đầu. Vu Vi tươi cười làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đường Ngôn Nhị biết nàng dư lại đếm ngược không đủ để chống đỡ lâu như vậy, trừ phi thật sự thành công, nếu không Vu Vi nhất định đã sớm bị hệ thống phán định tử vong. Liền Lăng Tuần nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều so dĩ vãng nhiều một loại tán thành. Cái này làm cho hắn không tự giác mà thanh giọng nói, bày ra một bộ tự cho là thâm trầm bộ dáng. Hiện tại quỷ hẳn là vây ở pho tượng, Đường Ngôn Nhị đang ở hưởng thụ đại gia cho ca ngợi. Đường tầm mắt trở lại pho tượng thượng khi, hắn cái thứ nhất phát hiện khác thường. Sau này rời khỏi rất xa sau mới chỉ vào kia đồ vật hô to, các ngươi mau xem, vết rách đã không có. Chờ đến sở hữu ánh mắt tụ tập ở pho tượng thượng khi, kia đồ vật ngón tay giật giật, tiếp theo là cánh tay cùng mũi chân lấy càng lúc càng lớn biên độ ở đong đưa. Chương 43 thoát đi bệnh viện chạy a. Lông mai manh hô to một tiếng, nháy mắt kéo vang mọi người cảnh báo. Một đám người nhanh chân liền hướng phòng họp ngoại chạy như điên. Leng keng, lúc này cư nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm ni trò chơi nhiệm vụ. Chạy ra bệnh viện 3/3, đi mau. Rời đi bệnh viện, hiển nhiên mỗi người đều thu được giống nhau trò chơi nhiệm vụ. Tại đây vắng ngắt trong bệnh viện, một đám người tiếng bước chân chính hướng tới đại môn phương hướng tới gần. Pho tượng chạy vội tốc độ cũng thực mau. Vu Vi lần đầu tiên oán hận chính mình vì sao chạy nhanh như vậy. Làm cho pho tượng có nàng năng lực sau, này truy đuổi tốc độ thật sự là muốn mệnh. Lúc này bên ngoài đã vượt qua cái thứ hai ban đêm, đúng là mặt trời mọc là lúc. Nơi xa cây cối phương hướng một vòng trứng vịt hoàng thái dương chính treo ở không trung. Khắp vân đều là ấm áp sắc thái. Chúng ta không phải ra tới sao? Vì cái gì còn không có nhắc nhở trò chơi hoàn thành? Đường Ngôn Nhị chạy trốn chậm, treo ở đếm ngược đệ nhất địa phương hự hự thở giúp. Liền pho tượng đều vượt qua hắn đi đuổi theo phía trước Vu Vi. Hắn cũng nghĩ tới pho tượng chỉ biết truy đuổi bản tôn, nhưng hắn càng sợ Vu Vi thoát đi bệnh viện sau, kia ngoạn ý sát tâm bành trướng gặp người liền ngược làm sao bây giờ. Ta như thế nào biết, ngươi không phải bỏ thêm trí lực sao? Mau ngẫm lại a, chạy ở cách đó không xa Lâm Manh Manh vẫn luôn ở nôn khan. Nàng chân mềm mà không giống chính mình, chỉ là cơ giới hóa mại động, thể năng cực hạn tùy thời sẽ làm nàng kịp thời. Hoàng tuyến, bệnh viện bên ngoài hoàng tuyến, chỉ vào mấy trăm mét ngoại sáng lên hoàng tuyến. Đường Ngôn Nhị giống ra hắn đời này lớn nhất thanh âm ni không đợi bọn họ lao ra đi. Lưỡng đạo thân ảnh lấy càng mau tốc độ chạy ra khỏi hoàng tuyến. Là Nhạc Huyên cùng Tô Thần Khải. Tô Thần Khải chạy trốn quá nhanh, ở hắn lao ra hoàng tuyến sau, dưới chân mềm nhũn cả người đều ngã vào bên ngoài trên cỏ. Nhưng cùng hắn cùng nhau ra tới Nhạc Huyên tình huống liền không tốt lắm. Nàng cho rằng chính mình thoát đi bệnh viện, mới vừa giơ lên vô cùng may mắn cười, tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt. Hoàng tuyến phát ra một trận tiếng cảnh báo, thân thể của nàng ở nháy mắt vỡ thành hơn 10 khối, giống bị cái gì cấp cắt giống nhau. Chờ một chút, Vu Vi xông vào trước nhất mặt, đang xem đến bên ngoài tình huống sau, lập tức phanh gấp đem mặt sau người cùng nhau ngăn trở. Không liên quan chuyện của ta, thật sự không liên quan chuyện của ta. Thấy bọn họ nhìn chính mình, Tô Thần Khải vội vàng bỏ sau này lui, giơ đôi tay không ngừng lay động. Nhạc Huyên đã chết, Lăng Tuần nhìn chằm chằm kia phiến khôi phục bình tĩnh mặt cỏ. Không có bất luận cái gì cảm xúc mà cường điệu vừa rồi phát sinh sự. Mỗi người đều xem đến rõ ràng, căn bản không cần hắn tới cường điệu. Nhưng bị Lăng Tuần dùng như vậy ngữ khí nói ra, bọn họ cảm thấy toàn thân đều lộ ra mặt không xong rét lạnh. Chính là Tô Thần Khải không có việc gì à, vì cái gì Nhạc Huyên sẽ chết. Lông manh manh nắm làn váy, lại dơ lại lặn váy liền áo đã là không có mới vừa tiến trò chơi khi ngăn nắp. Nhất định là nàng có điều kiện không có thỏa mãn, mới có thể chết. Lần này không cần Đường Ngôn Nhị tới giải đáp. Tạ Dịch Hàm thân là một cái người chơi lâu năm, thấy nhiều tình huống như vậy, không ai dám lại mạo hiểm đi ra ngoài. Mắt thấy hy vọng chỉ vài bước ra, bọn họ lại bị thật sâu không biết sợ hãi bao phủ. Không người dám đi đương tiểu bạch thử. Đang xem đến Nhạc Huyên đã chết sau, Vu Vi cơ hồ đã quên còn ở phía sau truy đuổi pho tượng. Chờ đến kia Bạch Hồ Hồ một đống đứng ở bên người thấu đầu hướng nàng nhìn, nàng mới một cái giật mình nhớ tới chính mình tình cảnh, giơ lên trong tay cậy côn liền phải tạp. Pho tượng trên mặt không có biểu tình, lại động tác linh hoạt mà hướng bên nhảy tới nhảy, sau đó đứng ở tại chỗ không có làm ra bất luận cái gì công kích tính hành vi. Từ trước đến nay thích trốn biên nhi thượng Đường Ngôn Nhị cái này nổi lên lòng hiếu kỳ, vòng đến Vu Vi sau lưng, dùng nàng đương tấm mộc quan sát khởi này hành vi quái dị pho tượng tới. Nó giống như không công kích người, cẩn thận nghiên cứu vài phút, hắn đến ra một cái đại gia đã sớm phát hiện kết luận. Nếu pho tượng muốn giết người, vừa rồi đuổi theo sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bình tĩnh lại sau, Vu Vi mới nhớ tới chính mình NPC vạn nhân mê kỹ năng còn chưa quá thời hạn, pho tượng sẽ không đối nàng tiến hành công kích. Tức khắc trong lòng tùng một đầu, vô nghĩa liền không cần phải nói. Nói điểm hữu dụng, Tạ Dịch Hàm đem trong tay đao xoa xoa thả lại đao bộ. Kia khí thế đem Đường Ngôn Nhị lão thử lá gan sợ tới mức run lên hai run. Có việc liền tìm ta, không có việc gì liền ghét bỏ ta. Đường Ngôn Nhị đáng thương hề hề mà xoay người, bắt đầu quan sát khởi chung quanh tình huống. Nếu muốn từ Nhạc Huyên trên người tìm manh mối, đã không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể từ hiện có địa hình xác định hay không là bởi vì kích phát nào đó thấp xác suất sự kiện mới có thể đang lẩn trốn ra hoàng tuyến sau phán định vì tử vong. Hắn cẩn thận tìm một vòng, cuối cùng tầm mắt ở chỗ cao video giám sát thượng dừng lại. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ, chính là vừa rồi Tô Thần Khải hòa thuận vui vẻ Huyên là cùng nhau đi ra ngoài. Nếu như bị chụp đến liền sẽ chết nói. Không nên cùng chết sao? Lâm manh manh không cam lòng yếu thế, công nhiên khiêu khích hắn trí lực. Ta chỗ nào biết nhiều như vậy? Đường Ngôn Nhị khó chịu mà lẩm bẩm. Vạn nhất sát nữ nhân không giết nam nhân đâu? Loại tình huống này lại không phải không thể nào. Muốn ta nói như vậy, cụ nát bệnh viện căn bản không có khả năng lại vận hành theo dõi. Nhưng là các ngươi xem, theo dõi còn sáng lên đâu? Thuyết minh đang ở vận hành. Chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Tâm tổn hoài nghi người bị Đường Ngôn Nhị nói mấy câu thuyết phục. Nếu không có biện pháp khác, bọn họ quyết định đi trước phòng điều khiển thử tắt đi theo dõi lại nói. Ly trò chơi thời gian kết thúc còn có 10 nhiều giờ. Bọn họ thời gian còn thực sung túc. Ở lầu 1 tìm sẽ, bọn họ rốt cuộc thấy được dán phòng điều khiển cửa phòng. Ở một cái nhất không chớp mắt góc, Lăng Tuần đẩy cửa ra đang muốn đi vào. Phía sau vang lên thương lên đạn cùng cục thanh. Các ngươi liền mau kết thúc trò chơi đi. Thường Tiến đứng ở cuối cùng, trong tay giơ thương, đối diện bọn họ một đám người. Hắn tựa hồ thực sợ hãi cùng thống khổ, cả người đều ở phát run. Trên mặt tươi cười lại tràn đầy một loại gần như điên cuồng vặn vẹo quái dị. Không ai trả lời người này vấn đề, chỉ cảm thấy trước mắt ra hỏa này ánh mắt rất kỳ quái, tựa như một cái điên khù người. Vu Vi suy nghĩ thật lâu, mới miễn cưỡng nhớ tới tên của hắn, kêu Thường Tiến. Nhưng đang ánh mắt đi xuống khi, nàng tầm mắt bỗng nhiên tập trung ở trên tay hắn màu đen tay thẳng thượng. Phía trước ở trong phòng bị một cái từ trần nhà dò ra tay chụp bả vai, Vu Vi mới có thể biến thành quỷ. Hiện tại nàng liếc mắt một cái liền xác định người kia chính là Thường Tiến. Ngươi làm gì? Khẩu súng buông. Có chuyện Hảo Hảo nói, Đường Ngôn Nhĩ tránh ở Tả Dịch Hàm sau lưng. Mượn hắn dày rộng thân hình che đẩy chính mình phát ra tiếng. Ta không hoàn thành nhiệm vụ. Ta trở về không được. Thường Tiến dữ tợn mà trừng mắt. Mỗi nói một chữ hắn miệng đều xé rách đến lớn nhất biên độ. Trong gương không có người. Dứt lời, hành lang một khác đầu truyền đến pho tượng tiếng bước chân. Thẳng hướng tới bên này lại đây. Thường Tiến nhìn thoáng qua. Bộc phát ra buồn bã tiếng cười. Lại ở trong nháy mắt đem cảm xúc thu hồi. Nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt bọn họ mỗi người. Ta không thể quay về. Ta cũng muốn làm người chôn cùng. Hành lang kia đầu pho tượng ở nhanh chóng chạy tới. Đúng là Thường Tiến chính mình pho tượng. Hắn tựa hồ đã sớm tuyệt vọng. Từ bỏ sống sót tính toán. Giờ này khắc này chỉ nghĩ kéo người bồi chính mình cùng nhau xuống địa ngục. Mắt thấy phát run ngón tay liền mau khấu thượng cò súng. Nhưng là Thường Tiến cách bọn họ khoảng cách rất xa. Ai cũng không có nắm chắc có thể đem thương nhẹ nhàng đoạt xuống dưới. Một đám người lâm vào có nên hay không đương chim đầu đàn rối rắm chung khi. Vô Vi cảm giác bên tai một đạo bóng trắng chợt đến chợt lóe. Lấy cực nhanh tốc độ xông ra ngoài. Nàng pho tượng không có chút nào sợ hãi. Ở phát ra đi khi. Sợ tới mức Thường Tiến vội vàng khấu động cò súng. Viên đạn đánh vào pho tượng cánh tay thượng. Toái khối tán ở không trung. Thân hình như cụ không có dừng lại. Ở nó phát gục Thường Tiến khi. Mãnh liệt. Và chạm đem trong tay hắn thương cũng đâm bay đi ra ngoài. Tả Dịch Hàm nhanh chóng tiến lên. Đem thương nhặt cắm ở chính mình trên eo. Vô Vi pho tượng ở phát gục Thường Tiến sau. Như là đột nhiên mất đi phía trước sinh khí. Liền như vậy cứng đờ mà nằm bò. Gắt gao mà đem hắn đè ở trong lòng ngực. Thẳng đến hắn pho tượng đuổi tới trước mặt. Đem cái này không ngừng gào giống kêu to người gồm thâu đến thân thể của mình. Thường Tiến bị nuốt hết sau. Pho tượng nhóm đánh vào cùng nhau. Hai cụ pho tượng đều vỡ thành đại khối mảnh nhỏ. Đừng động, mau vào đi. Lăng Tuần đẩy một phen. Ý bảo Tiên Tiến phòng điều khiển lại nói. Mở cửa, bên trong đen như mực một mảnh. Đỉnh đầu đèn đã sớm hỏng rồi. Chốt mở bị lặp lại ấn vài biến cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ở góc một chương hủ bại bàn gỗ thượng. Bãi một đài cũ xưa cồng kềnh máy tính. Trên màn hình cư nhiên còn sáng lên quang. Mặt trên biểu hiện theo dõi hình ảnh. Đối diện hoàng tuyến phương hướng. Đem điện chặt đứt Đường Ngôn Nhĩ đi lên trước. Duỗi tay túm khởi đầu cắm. Tức khắc thét chói tai đem trong tay đồ vật ném ở ni kêu la cái gì. Bị hắn như vậy một giống. Lông mai manh thiếu chút nữa bị dọa đến đái trong quần. Còn tưởng rằng lại đã xảy ra chuyện. Này máy tính căn bản không cắm điện A. Như là gặp quỷ. Đường Ngôn Nhĩ gần đây bắt được cá nhân. Liền hướng hắn sau lưng trốn. Văn Khả Tiên ngó mắt lôi kéo chính mình góc áo ra hỏa. Không thể nề hà mà khụ hạ lấy kỳ nhắc nhở. Nhưng Đường Ngôn Nhĩ căn bản không tiếp thu đến hắn tín hiệu. Tiếp tục đem Văn Khả Tiên trở thành tấm chắn. Không cắm điện còn có thể dùng. Tình huống như thế nào? Gặp quỷ, Tả Dịch Hàm vị này táo bạo lão ca đi lên trước. Dùng sức đấm vài hạ. Máy tính màn hình xuất hiện từng khối mosaic. Hình ảnh tạp trụ bất động. Thói xấu sức chiến đấu. Đường Ngôn Nhĩ cảm thán một câu. Nhắc nhở mọi người lập tức đi. Vạn nhất đợi lát nữa khôi phục sau lại đi không xong. Một đám người lại mở ra chạy như điên tiết tấu. Xa xa thấy Chu Thấm Văn mồ hôi đầy đầu mà chính hướng tới bên kia chạy như điên. Bọn họ như là có được nào đó ăn ý. Dưới chân không tự giác mà thả chậm. Muốn nhìn một chút nàng có thể hay không bình an đi ra ngoài. Chu Thấm Văn sợi tóc tán loạn mà dán ở trên mặt. Chạy thất tha thất thểu đảo mắt liền đến hoàng tuyến chỗ. Tô Thần Khải chạy ra hoàng tuyến sau trò chơi còn chưa kết thúc. Hắn không chỗ để đi. Chỉ có thể đứng ở nơi xa quan vọng. Giây tiếp theo phát ra tiếng sự lại đem hắn bị này người sống sót tâm một chút túm lên. Cho rằng chính mình rốt cuộc có thể thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Chu Thấm Văn một bên chạy vội một bên cười to. Nhưng ở bán ra hoàng tuyến sau không đến 2 giây. Nàng mọi người ở đây mí mắt hạ kích khởi hoàng tuyến cảnh báo. Cơ hồ là nháy mắt. Thân thể bị cắt địa chi ly rách nát. Đã chết, lại đã chết. Chẳng lẽ thật là nữ nhân ra không được sao? Lâm manh manh dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi ở dơ hề hề trên cỏ. tuyệt vọng mà nhìn một đường chi cách hy vọng. Hết chương.